Pháp ứng dụng. Ta điên vì những buồn phiền, ta buồn, ta chán từ đời, vì đời mà tựa như vui. Đêm nay nằm ngủ ngoài hiên, quanh ta có mảnh trăng hiền, ta ôm lòng đất vào tim, say trong giấc ngủ cho quên đi kiếp làm người. Tình đưa vào biển khơi, sóng nào cướp tận tay tôi. Nhớ những đêm lẻ loi, nhìn phút người vui, nỗi buồn này ai có hay. Ôi trần thế khổ đau, tình trước tình sau, biết tình nào đến bạc đầu. Ta biết ta đã già, nên người đã vội bỏ ta. Đêm nay rượu ít mà say, ta say vì hiểu lòng người, ta còn mong kiếp sau này được làm cỏ dại xinh tươi. Thầy muốn các vị đơn giản thôi ha, rồi để chúng ta bắt đầu vào buổi học. Mời đọc trang 53. Phạm tiên dẫn thẳng ngồi thẳng quán ớt ngắn lời chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đảo giải đời chẳng vườn lọc giá ngày trời chân sang xuế pha đổ cát hàng